Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 81, lừa gạt. Tại Chanus, Côn G cuối cùng biết rõ ràng kẻ địch thuộc về đầu nào phi phàm con đường về sau. Vườn hoa, bồ đào vườn, trang viên chủ trong phòng Fogelman, Sparrow đồng thời giơ lên tay trái, co lại ngón giữa. Ngón áp út cùng ngón út, mở rộng ngón trỏ cùng ngón cái, để chúng nó xây dựng ra đơn giản súng ngắn hình ảnh. Cái kia từng sợi đại biểu nòng súng cùng họng súng ngón trỏ soạt soạt nhắm ngay giữa không trung. Chanus, Côn G, tương ứng cánh tay tùy theo tao ngộ xạ kích sức giật cùng nhau đi lên lắc một cái. Phanh phanh phanh phanh phanh, để cho người ta tai điếc trong thanh âm. Xuyên áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, Đọa Lạc Bá Tước bên cạnh người. Từng con có phần là hư ảo chim bồ câu trắng đột hiển đi ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, cực kỳ hùng vĩ, vô cùng có mỹ cảm. Đây là khối kia, sắt tây, đồng hồ bỏ túi. Ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, mang tới ngẫu nhiên tính dị biến. Nó nhường từng mai có thể oanh sụp đổ phòng ốc pháo không khí đánh biến thành không có bất kỳ cái gì uy lực và không duyên cớ bồ câu. Sử dụng hỗn loạn tới quấy nhiễu kẻ địch bắn một lượt Chanus. Côn G thấy cảnh này, thấy bầy bồ câu trắng vỗ cánh bay lên, tiêu tán ở không trung, lại không có chút nào kinh ngạc, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn đã tiếp nhận cái kia phong ấn vật mang tới mặt trái hiệu quả tốt mấy năm. Bắt lấy cơ hội này, hắn không chút do dự liền nâng lên nắm, sắt tay, đồng hồ bỏ túi cùng kỳ lạ súng ngắn song trường. Muốn để chúng nó đụng vào nhau. Đây là vặn vẹo. Phía dưới hết thảy Fogelman, Sparrow làm mục tiêu, vặn vẹo. Đối Chanus, Côn G tới nói, cùng quỷ pháp sư chiến đấu, nhất làm cho hắn nhức đầu một điểm là không cách nào phân biệt xuất hiện ở trước mặt hắn kẻ địch đến tột cùng là bí ngẫu vẫn là bản thể. Trừ phi cái kia bí ngẫu thuộc về làm ẩu trình độ. Cứ như vậy, hắn rất nhiều phi phàm năng lực cũng không dám sử dụng. Bởi vì đối bí ngẫu vô hiệu, phạm vi hình, cấm chỉ, còn tốt, nhằm vào một cái mục tiêu, tước đoạt. Liền hoàn toàn không có thực chiến ý nghĩa. Đối bí ngẫu phi phàm năng lực, tước đoạt, đến lại nhiều, cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể. Đến lúc đó, đối phương đổi một cái bí ngẫu liền có thể giải quyết vấn đề này. Căn cứ vào tương tự đạo lý, đối bí ngẫu trên thân những cái kia thần kỳ vật phẩm mặt trái hiệu quả, phóng to, cũng bị Chanus. Côn G chiến lược tính tạm thời từ bỏ. Đồng dạng, Đọa Lạc Bá Tước tặng cho lại càng không có tác dụng. Thậm chí liền tước đoạt cũng không bằng. Tước đoạt ít nhất còn có thể nhường quỷ pháp sư bí ngẫu mất đi tương ứng phi phàm năng lực. Tặng cho cung cấp mặt trái trạng thái thì hoàn toàn quấy nhiễu không được bí ngẫu. Vô luận là tiêu cực biếng nhác, đánh mất đấu trí, vẫn là nôn nóng vội vàng, chỉ chuyên chú vào tiền tài, đối một cái trên bản chất là người chết, không có chính mình tư duy năng lực cùng hành động khuynh hướng bí ngẫu tới nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, Chanus, Côn G quyết định trước giải quyết bí ngẫu cùng bản thể nhận ra vấn đề. Ở phương diện này, người khác có lẽ không có cách nào. Một vị luật sư, con đường cao danh sách cường giả khẳng định không tồn tại dạng này lo lắng. Bất cứ chuyện gì đều có quy tắc, đều tuần hoàn theo quy luật nhất định, mà luật sư, bán thần nhóm liền thiện ở tìm chúng nó lỗ thủng, để chúng nó bị chính mình lợi dụng, tăng thêm cùng khác, quỷ pháp sư, từng có kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó còn nghiêm túc suy tư nên xử lý như thế nào tình huống tương tự. Chanus, Côn G lúc này tương đương chắc chắn, cho rằng vặn vẹo có khả năng ram chế địch nhân. Hắn biết quỷ pháp sư có có khả năng tại bản thể cùng hết thảy bí ngẫu ở giữa không có khe hở trao đổi. Hắn dự định vặn vẹo điểm này để nó biến thành quỷ pháp sư, chỉ có thể cùng đặc biệt 2 đến 3 cái bí ngẫu trao đổi. Kể từ đó, hắn nhận biết bản thể cùng bí ngẫu độ khó đem xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, nếu không phải vặn vẹo, không thể vượt qua cần thiết hạn độ. Phạm vi hình cấm chỉ cũng đã đi đến về số lượng hạn. Chanus, Conger khẳng định sẽ dùng đơn giản hơn phương thức tới ứng đối. Tỷ như, nhường quỷ pháp sư chỉ có thể cùng bên trong một cái bí ngẫu trao đổi. Hoặc là trực tiếp cấm chỉ tất cả mọi người cùng bí ngẫu trao đổi. 3. Chanus, Conger phân biệt cầm lấy Rivia tuyệt vọng gào thét cùng ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, hai tay đụng vào nhau, phảng phất tại là một cái đem phạm vi lớn áp xúc đến phạm vi nhỏ động tác. Đoạn lạc bá tước, vặn vẹo, vô thanh vô tức ở giữa. Trong tay hắn toát ra một đóa nhuộm thâm hậu bóng mờ đóa hoa màu đỏ. Tựa hồ nghĩ hiến cho vườn hoa, bồ đào vườn cùng trang viên chủ trong phòng Fogelman, Sparrow nhóm. Mà những cái kia hoặc dày hoặc mỏng, hoặc như người bình thường hoặc dọa người điên cuồng nhà mạo hiểm. Không có một điểm dị thường. Chanus, Conger cũng tao ngộ ngẫu nhiên tính dị biến. Ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu mang tới ngẫu nhiên tính dị biến. Nó đem, vặn vẹo, hiệu quả đổi thành từ phía dưới trong hoa viên triệu hoán đến một đóa hoa tươi. Mà lúc này, pháo không khí đánh diễn hóa thành hư ảo chim bồ câu trắng còn chưa tan đi tận. Giờ khắc này, hai vị bán thần chiến đấu lại bằng thêm mấy phần hoang đường. Buồn cười và buồn cười. Đương nhiên, vô luật Fogelman, Sparrow, vẫn là Chanus, Conger, đều không cho là như vậy. Nhất là người sau, lại một lần hiện ra quen thuộc bất đắc dĩ cảm giác. Hắn không có dừng lại. Lập tức lại muốn va chạm lần nữa song trưởng, hoàn thành, vặn vẹo, dùng số lượng đối kháng ngẫu nhiên tính dị biến. Có thể là, Fogelman, Sparrow không phải người chết, cũng sẽ không tuân thủ ngươi một thoáng ta một thoáng chiến đấu lễ nghi. Cái kia một mảng lớn điên cuồng làm mạo hiểm ra hoặc so với súng ngắn tư thế, hoặc dùng không biết thực hư, chuông tang, súng lục. Nhắm ngay giữa không trung, đoạn lạc bá tước. Cùng lúc đó, Chanus, Conger trong lòng hơi động, hơi nghiêng đầu, đi lên nhìn lại, chỉ thấy cái kia lẳng lặng treo móc ở đen kịt tháp nhọn đỉnh to lớn mặt trăng đỏ bên trong. Lại một bóng người đột hiển đi ra, bóng người này lấy tơ lụa mũ giả, khoác áo khoác màu đen, mang ra người bao tay, nắm thiết hắc súng lục. Khuôn mặt lạnh lùng, đường nét khắc sâu, lại là một cái Fogelman, Sparrow, hắn gánh vác lấy mặt trăng đỏ, trao liệng mà rơi, thân ảnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, trong tay sắt ống dài màu đen súng lục thì sớm đã nâng lên. Nhắm ngay Chanus, Conger, một viên trong suốt bộ phận cùng hơi mờ bộ phận đan xen đạn theo họng súng phóng ra mà ra. Thẳng đến Chanus, Conger mà đi, đây là tước đoạt đạn. Dùng Amon phân thân còn sót lại, thì chi trùng, chế tác, tước đoạt đạn. Nó cùng, chập tài nhân, con đường, tước đoạt, khác biệt. Bản chất là, đánh cắp. Có thể dựa theo thời gian trình tự, đem mục tiêu gần nhất đã dùng qua 3 loại phi phàm năng lực đánh cắp. Cung cấp chính mình sử dụng, bất quá. Trọng tài nhân, con đường, tước đoạt, chỉ cần tuyển định mục tiêu, liền có thể trực tiếp tước đoạt. Đạn này, tước đoạt, mặc dù không nhất định phải mệnh trung kẻ địch mới có thể có hiệu quả. Nhưng đối phương đến tại trong phạm vi nhất định, không có thoát ly một khu vực như vậy. Nói cách khác, một cái là vô phương tránh né, chỉ có thể dựa vào vị cách cấp độ cùng tự thân danh sách đặc điểm tới đối kháng hoặc suy yếu. Một cái nếu như có thể sớm phát giác, có thể hữu hiệu né tránh, lên từ bỏ đánh lén, kéo dài thời gian, một mặt là vì để cho Channers, Conger đem, cấm chỉ, hoặc tước đoạt, dùng đầy. Dùng tại nhìn như đối với hắn trọng yếu lại không phải lần chiến đấu này then chốt phi phàm năng. Lực bên trên, một phương diện khác, cũng là đang đợi ngẫu nhiên tính dị biến lần thứ nhất xuất hiện. Sau đó, bắt lấy hai lần dị biến ở giữa khe hở. Dùng, tước đoạt đạn, đánh cắp đi Channers, Conger ba loại năng lực to lớn. Vì hai cái này mục đích, hắn thậm chí đem chuông tang, súng lục cùng, nhúc nhích đói khát, đều giao cho doanh gia Miuni. Khiến cho hắn giống chân chính Fogelman, Sparrow, mà không phải bí ngẫu. Từ trước mắt đến xem, Channers, Conger làm mất đi, vặn vẹo, hỗn loạn, cùng, phóng to. Phanh phanh phanh phanh phanh. Phía dưới những Fogelman đó, Sparrow đồng thời cũng bắt đầu bắn một lượt. Đột nhiên, những cái kia pháo không khí đánh, cái viên kia, tước đoạt đạn, toàn bộ nổ tung, biến thành hoặc đỏ, hoặc tím, hoặc vàng, hoặc lục chói lọi pháo hoa, lại không cách nào chiếu sáng sâu lắng bóng đêm. Ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, lại một lần nữa chế tạo ngẫu nhiên tính dị biến. Nó liên tục nhiều lần sinh ra ảnh hưởng, tựa hồ không cần dừng lại, không có khoảng cách. Channers, Conger lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Hai tay ba đụng vào nhau, bỗng nhiên ở giữa, to lớn mặt trăng đỏ chiếu rọi đến cái kia cái này đến cái khác mang tơ lụa mũ dạ xuyên áo khoác màu. Đen nam tử trẻ tuổi lần lượt trở nên ảm đạm, chỉ còn hai cái còn duy trì trước đó trạng thái. Đoạn lạc bá tước, vặn vẹo, có hiệu lực. Ý vị này Fogelman, Sparrow chỉ có thể cùng cái kia hai cái bình thường bí ngẫu trao đổi vị trí. Ngay sau đó, Channers, Conger không có một chút dừng lại, vung vẩy cánh tay, đem cùng, đồng hồ bỏ túi, giữ tại cùng một chỗ cái kia đóa hoa tươi ném ra ngoài. Cái kia hoa tươi tốc độ đột ngột biến nhanh, tự thân cũng tựa hồ nhiều một loại nào đó không biết trọng lượng. Như là một mũi tên nhọn, bắn về phía bên trong một cái như người bình thường bí ngẫu. Đòn công kích này bị phóng to, cũng gồm cả hối lộ suy yếu, hiệu quả. Ầm ầm, cái kia đóa hoa tươi như là một viên đạn pháo, đập ầm ầm tại mặt đất, khơi dậy lay động kịch liệt. Nó mang tới sóng xung kích sóng đem chung quanh như người bình thường cùng không nhân loại bình thường toàn bộ nhấc lên, hoặc xé rách, hoặc nặng sáng tạo, nhất là cái kia hai cái có thể cùng Fogelman, Sparrow bản thể trao đổi vị trí bí ngẫu, càng là biến thành máu thịt khối vụn. Channers, Conger duy trì bình tĩnh, một bên giữa không trung, vặn vẹo, hướng đi, xoay quanh bay lượn, một bên đem, Rivia tuyệt vọng gào thét, nâng lên, nhắm ngay theo mặt trăng đỏ bên trong hạ xuống cái kia Fogelman. Sparrow, cùng lúc đó, hắn lặng yên dự chuẩn bị tốt, tặng cho. Hắn muốn cho mục tiêu thu hoạch được, không có ý chí chiến đấu, mặt trái trạng thái. Ngay lúc này, Channers, Conger đầu đột nhiên hoảng hốt một thoáng, suy nghĩ mơ hồ vướng víu một chút. Cái này, bí ngẫu hóa, Channers, Conger tinh thần siết chặt, đã là hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn lập tức trông thấy theo mặt trăng đỏ bên trong hạ xuống cái kia Fogelman. Sparrow cùng mình không giống trước đó như vậy xa xôi. Khoảng cách của song phương cũng liền khoảng 100 mét. Đối phương vậy mà bất chi bất giác liền tiến vào có khả năng thao túng, linh thể chi tuyến, phạm. Vi cũng chờ đợi ít nhất 3 giây đồng hồ, mà hắn không có chút nào phát giác. Lừa gạt, Amon phân thân chế tác, lừa gạt đạn. Vừa rồi Glenn, cũng chính là doanh gia, Niuni bóp cò. Bắn ra, tước đoạt đạn, lúc mở không phải một thương, mà là hai phát. Đây là hắn dự phòng ngẫu nhiên tính dị biến biện pháp. Tại dị biến đã xuất hiện một lần tình huống dưới, có chút khoảng cách hai cái đạn dù cho lần nữa tao ngộ giống sự tình. cũng sẽ chỉ là một cái trong số đó chịu ảnh hưởng. Dù sao đó là thỉnh thoảng tính ngẫu nhiên dị biến, liên tục 2-3 lần có khả năng, liên tục 4-5 lần xác suất cực thấp. Cho nên, nhiều lần công kích nhất định có một lần thậm chí nhiều hơn sẽ không phát sinh dị biến. Mà lúc đó, cái thứ hai, lừa gạt đạn, bắn ra còn bị bí ngẫu nhóm bắn một lượt động tĩnh che lại. Đây cũng chính là lên nhường, danh gia, Niuni sử dụng, chuông tang, súng lục một nguyên nhân. Khác dựa vào vận khí của hắn. Sau cùng, hắn thành công, lừa gạt, Chanus, Conger, nhường, danh gia, Niuni lặng yên xâm nhập đối phương 150m an toàn phạm vi. Thao túng lên, linh thể chi tuyến. Hoàn thành sơ bộ khống chế. Này một khi bắt đầu, liền mang ý nghĩa phi phàm năng lực có hiệu lực. Nếu không có tao ngộ dị biến, cũng sẽ không lại dị biến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?